Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3302, những người kia những sự tình kia 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có cái gì có thể so sánh cái này một câu? Càng làm cho khúc mẫu ngọt nhập tâm. Những cái này còn không có kịp mở ra bình bình lọ lọ. Toàn bộ đều thu lại. Khúc mẫu mừng khấp khởi mà nói. Các ngươi chờ lấy. Mụ đi cho các ngươi thiêu mấy đạo các ngươi thích ăn nhất món ăn. Đến mức khúc phụ, Mặc Liên Thành cũng không có quên. Một câu. Cha, thừa dịp điểm ấy thời gian. Chúng ta tiếp theo bàn cờ. Như thế nào? Nói thật, cái này đại huyền giới chỗ nào đều tốt. Nhưng, chính là bên trong này người đều quá mức tiến tới. Cả ngày nhìn lấy bế quan tu luyện, hoặc là luyện đan trùng linh thảo. Thế mà không ai nguyện ý tốn chút thời gian nghiên cứu kỳ nghệ. Mặc Liên Thành nhấc lên, lão nhân ra liền cờ nghiện phát tác, lưu loát các loại cái bình hướng chiếc nhẫn vừa thu lại. Tốt, ta hai cha con thống khoái giết một trận. Trong đại sảnh, chớp mắt chỉ để lại Khúc Đàn Nhi một cái. Bất quá rất nhanh, Khúc Đàn Nhi thu đến Mặc Liên Thành truyền âm. Đàn Nhi, đi hỏi một chút Vu Hạo bọn hắn. Cha mẹ bên này cái gì một chuyện? Khúc Đàn Nhi nhanh chóng truyền âm trở về. Tốt, trừ thập tứ thật rời đi. Vu Hạo mấy người bọn hắn cũng không có đi quá xa. Liền tại bên ngoài không xa một tòa sân nhỏ bồi hồi. Vu Hạo, Thị Tuyết, Kính Tâm đang vì chính mình vứt bỏ chủ mà đi hành vi mà lo sợ bất an. Tiêu Ly là bởi vì phải bồi bạn Kính Tâm. Khúc Đàn Nhi xuất hiện tại trước mặt thời điểm. Trừ Tiêu Ly bên ngoài ba người đều hổ thẹn cúi đầu xuống. Vương Phi, Tiểu Thư, Khúc Đàn Nhi khoát khoát tay. Nói đi. Cha mẹ ta chuyện gì xảy ra? Trước đó tại phòng luyện đan hỏi thăm những người khác hành tung thời điểm. Nói đều đi Vũ Vân Thành. Nàng liền có chỗ hoài nghi. Trong đó nhất định có nguyên nhân. Mà bây giờ, dựa theo vừa rồi mấy người thái độ. Cái này sự tình rất có thể cùng cha mẹ có quan hệ. Quả nhiên, nàng bất quá thuận miệng hỏi một chút. Kính Tâm mấy người liền hai mắt đẫm lệ uông uông. Đại thổ nước đắng, Tiểu Thư, ngươi không biết, ngươi cùng vương gia sau khi đi, lão gia phu nhân không có việc gì, Dục Nhi thiếu gia liền hướng dẫn bọn hắn học luyện đan. Có thể là rất khó khăn đan, hai người lại học không được, thế là Dục Nhi thiếu gia tìm người cải tiến một chút. Không có nghĩ rằng lão gia phu nhân thật cảm thấy hứng thú. Sau đó luyện ra một đống lớn. Cái này không phải thật tốt sao? Khúc Đàn Nhi không nghe ra vấn đề tới. Có thể Thị Tuyết ngay sau đó cười khổ mà nói. Luyện đan sư luyện đi ra đều là bên này có thể cần dùng đến linh đan. Giống cửu chuyển hoàn hồn đan cái gì? Có thể lão gia cùng phu nhân luyện là. Vâng vâng, liền Thị Tuyết như vậy nữ hán tử đều xấu hổ mở miệng. Khúc Đàn Nhi tràn đầy phấn khởi hỏi. Bọn hắn luyện là cái gì? Thị Tuyết che đậy mặt. Vương Phi, lão gia phu nhân luyện là thập toàn đại bổ hoàn A Hát. Mạnh như vậy, Khúc Đàn Nhi lơ đãng, ánh mắt đừng chứa thâm ý mà. Đảo qua xấu hổ hách Vu Hạo. Người ăn, Vu Hạo thành thật, ăn, lão gia cùng lão phu nhân mệnh lệnh. Bọn hắn có thể không ăn sao? Đâu chỉ hắn ăn. Những người khác cũng lấy được lão gia phu nhân yêu mến. Cái kia, tu luyện là có thể thuận tiện đi đến cường thân kiện thể mục đích. Bất quá, chúng ta thủy chung là thân thể máu thịt. Ngẫu nhiên là nên bồi bổ. Khúc Đàn Nhi cười ha ha lấy an ủi. Vu Hạo sâu kín hồi câu. Vương Phi, thuộc hạ một ngày ba bữa cơm. Lại thêm ba bữa dược. Không ít bổ sung. Đều bổ sung ra đến mấy lần máu mũi. Lại bổ sung đi xuống. Người khác ra hài tử lấy cái tính toán. Nhà hắn hài tử về sau sợ đến lấy chồng chất tính toán. Hắn đầu này nói xong. Tiêu Ly lại cho bổ sung một câu. Vương Phi, ta ăn không có gì. Có thể lại như vậy đi xuống. có thể đắng kính tâm. Ta lo lắng nàng thân thể chịu không được. Khúc đàn nhi quính một chút. Cách chương.